Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 560, diệt tuyệt tiếu sư thái. Ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên đợi tại trong túc xá, chỗ nào cũng không có đi. Đại hoàng có chút buồn bực nằm sấp trên sàn nhà. Học viện tiểu tỷ tỷ thật rất nhiều. Có thể chủ nhân lại buồn bực tại đây bên trong. Đại hoàng đành phải than thở, vỗ vỗ túi, từ bên trong nhảy ra một con vạn cổ yêu xà, một đầu tinh cấp yêu báo, còn có một đầu nộ thiên hổ. Đại hoàng bị giật nảy mình. Chủ nhân, này chút quỷ đồ vật là cái gì? Đại hoàng có chút giật mình. Ngươi mới là quỷ đồ vật. Ba thú cùng nhau quát lên. Đại hoàng cúi lên đầu. Trước mắt ba thú, thực lực so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Vạn cổ yêu xà đã từng muốn cắn Chu Mộ Thanh cái mông, thôn phệ nàng tinh hoa, bị Diệp Khuynh Thiên bắt. Tinh cấp yêu báo chính là ma thiên tổ chức người áo đen vật cưỡi, bị Diệp Khuynh Thiên thu phục. Này nộ thiên hổ là yêu băng vật cưỡi, bất quá cũng rốt cuộc không nghe nó chủ nhân. Ba người các ngươi tiểu chút chít, không có thực lực, tính tình không nhỏ, dám lối ra chống đối đại hoàng. Được a, nói một chút, muốn làm sao sống không bằng chết đâu. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nhìn xem chúng nó. Này ba con yêu thú vội vàng phủ phục quỳ xuống. Lá, Diệp tiên sinh bớt giận a, chúng ta là vô tâm. Vạn cổ yêu xà gấp vội mở miệng. Đại hoàng nhìn xem bọn hắn, dương lên đầu chó. Ai có thể nghĩ tới uy trấn ẩn môn yêu thú lại hội quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đâu. Một màn này nếu rơi vào tay người ngoài thấy, chuẩn hội cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên vỗ tay phát ra tiếng. Ba con yêu thú biến thành ba cái yêu hạch. Ăn đi, chó chết. Diệp Khuynh Thiên nói xong, nhắm mắt lại. Đại hoàng gật đầu, đem ba cái yêu hạch nuốt mất. Có hơi thất vọng đâu. Làm sao chỉ đạt tới tinh cấp trình độ đâu. Không phải nên đến nhị tinh sao? Đại hoàng gãi đầu một cái. Thỏa mãn đi, chó chết. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên xuất ra một cái linh hạch. Đây là ma thiên tổ chức người áo đen toàn bộ thực lực huyễn hóa thành linh hạch. Diệp Khuynh Thiên bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm. Linh hạch biến mất trong tay. Nếu như thấy cảnh này, cho dù là ẩn môn thất tuyệt cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, bọn hắn đều không có đủ này loại trực tiếp thôn phệ linh hạch bản sự. Thôn phệ xong linh hạch về sau, trong thân thể cái kia cỗ lực lượng thần bí càng thêm nóng nảy một chút đây. Diệp Khuynh Thiên lúc này đốn ngộ, lúc trước hắn đem tàng thư các vùng trời ẩn trận sinh sinh thôn phệ. Sau này lại thôn phệ hết u nhược trong nhà ẩn trận. Này mới khiến trong cơ thể lực lượng thần bí thức tỉnh. Có ý tứ, chẳng lẽ trong cơ thể ta này cỗ lực lượng thần bí cùng ma thiên tổ chức có quan hệ? Diệp Khuynh Thiên cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, yên lặng gật đầu. Sau đó, hắn mang theo đại hoàng đi ra ký túc xá. Vẫn chưa đi đến lớp, một tên nữ sinh gọi hắn lại. Diệp Khuynh Thiên, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Nàng này là lớp một kỷ luật ủy viên Tiết Lị Lị. Khuôn mặt đáng yêu, vóc người nóng bỏng, bất quá mắt phượng bên trong, nhưng lại có ngạo khí cùng cay nghiệt. Nàng cùng Thẩm Họa mặc một dạng, là lớp một hoa khôi lớp. Nàng này thanh danh cũng không tốt, cùng học viện mấy đại thiên tài cũng đã có quan hệ mập mờ. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, hồi đáp, có một số việc muốn đi xử lý. Nghe vậy, Tiết Lệ Lệ kiều mị cười một tiếng. Hai ngày này ngươi không xin nghỉ, ngươi chấm công lại một ngày đều không có ít. Chấm ngoặc kép, tiếp theo, nàng lời nói nhất truyền. Ngươi đây, tại trên lớp học đánh yêu nhi công chúa cái mông, đơn giản là muốn dẫn tới chú ý của nàng. Có thể là ngươi loại hành vi này có chút quá ngốc nghếch. Ngươi cùng với nàng không cùng một đẳng cấp người. Hết thảy đâu, cũng không cần nhớ thương nàng. Nhưng, ngươi có thể hẹn ta. Thậm chí đối với ta như vậy cũng có thể. Hả? Tiết Lệ Lệ sở dĩ làm như thế. Đơn giản là nghe nói Diệp Khuynh Thiên dạy dỗ thần lang. Thậm chí liền Vương Trận Phong đều trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên ở lớp một danh tiếng vang xa. Nàng này mới làm ra những chuyện này. Nếu như không có những việc này, nàng xem Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, đều cảm thấy hội ô nhiễm ánh mắt của mình. Ngươi xứng sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi lại. Hả? Nghe vậy, Tiết Lệ Lệ vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống. Nàng làm Diệp Khuynh Thiên chấm công gian lận, lại chủ động lấy lòng hắn, thậm chí buông xuống chính mình cao quý thân thể, khiến cho hắn hẹn mình. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói chính mình không xứng. Tiết Lệ Lệ nhíu lại đôi mi thanh tú, hừ lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thiên, Thiên Vũ học viện rất nhiều thiên tài hẹn ta, ta đều không đáp ứng. Này đối với ngươi mà nói có thể là cơ hội trời cho. Ngươi cũng không nên không biết điều. Diệp Khuynh Thiên lười biếng đi qua bên người nàng, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, liền đại hoàng đều không có nhìn nàng. Khốn nạn, Tiết Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ, chính mình chính là đường đường ban một hoa khôi lớp. Rất nhiều thiên tài đều mơ ước có thể cùng mình hẹn hò. Chính mình đem cơ sẽ cho Diệp Khuynh Thiên. Gia hỏa này vậy mà lờ đi chính mình. Diệp Khuynh Thiên, ngươi dám đối với ta như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiết Lệ Lệ quay người rời đi. Sau đó nàng đem Diệp Khuynh Thiên trốn học sự tình báo cáo nhanh cho nàng tiểu di cơ Mạc Sầu. Nàng là phòng giáo dục nổi danh diệt tuyệt thiếu sư thái cơ Mạc Sầu phó chủ nhiệm, bề ngoài khí khái hào hùng mười phần, dung nhan tiếu mỹ, nhưng phong cách hành sự quyết định nhanh chóng, đối học sinh ra tay, càng là không lưu tình chút nào. Theo nàng ngoại hiệu bên trong liền có thể nhìn ra có chút mánh khóe. Rất nhanh, cơ Mạc Sầu mang theo Tiết Lệ Lệ hướng Diệp Khuynh Thiên đi đến. Chuyện tốt học sinh nhìn, từng cái chờ lấy xem kịch vui, ngươi chính là Diệp Khuynh Thiên. Cơ Mạc Sầu phó chủ nhiệm đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Ngươi cúp cua vài ngày, ngươi có không có một chút dáng vẻ học sinh? Thiên Vũ học viện làm sao lại thu loại người như ngươi làm học sinh? Cơ Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng. Cùng ngươi có liên quan sao? Diệp Khuynh Thiên không mặn không nhạt nói. Nghe vậy, Cơ Mạc Sầu nhíu mày. Đổi thành học sinh khác, đã sớm dọa đến tè ra quần, sợ đầu sợ đuôi trả lời. Nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng căn bản không có đưa nàng để ở trong mắt. Như người loại này con sâu làm dầu nồi canh, đợi tại học viện cũng là ảnh hưởng mặt khác học sinh. Ta ngay lập tức sẽ hướng học viện xin, đưa người khuyên lui. Cơ Mạc Sầu khẽ kêu. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, con người lập tức bộc phát ra một cỗ lạnh lẽo. Nữ nhân, ta không đếm xỉa tới ngươi. Cút ngay cho ta, lăn đi. Oanh, hiện trường tĩnh lặng. Diệp Khuynh Thiên cũng dám nhường diệt tuyệt tiếu sư thái lăn đi. Trời ạ, hắn quá lớn mật, mà Cơ Mạc Sầu lại cảm giác thân thể động đậy không được. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên sinh sợ hãi. Từ trước tới nay, nàng lần thứ nhất có loại cảm giác này. Trước kia đều là nàng mang cho người khác loại cảm giác này. Thấy Cơ Mạc Sầu bị sợ đến như vậy, hết thảy học sinh đều ngây ngẩn cả người. Tiết Lệ Lệ càng là một mặt ảm đạm. Qua một hồi lâu, Diệp Khuynh Thiên đi xa, Cơ Mạc Sầu mới chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. An ủi lên Tiết Lệ Lệ. Lị lị, ta sẽ không để cho hắn càn rỡ đi xuống. Mà lại loại học sinh này tại võ đạo tiểu khảo lên khẳng định hội bị đào thải. Tiết Lệ Lệ âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, hắn có tư cách gì a? Ta hẹn hắn, hắn còn dám cự tuyệt. Toàn bộ học viện đều khó có khả năng lại có nữ sinh hẹn hắn. Lúc này, chỉ thấy Lạc Băng Ninh tay nâng 99 đóa hoa hồng đi từ từ tới. nữ thần Lạc Băng Ninh, đẹp như tiên nữ a. Nàng có thể là Lạc tổng viện trưởng cháu gái ruột. Hoa, là ai đưa nàng nhiều như vậy hoa hồng a? Là ngoại viện đệ nhất nhân Lâm phủ đồ sao? Cũng chỉ có loại kia thiên tài mới có thể phối hợp Lạc đại tiểu thư. Lúc này, Lạc Băng Ninh lại hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.